Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, loại thứ nhất chân tướng 4. Nhưng có vài chỗ ta không có hiểu rõ. Người đem Minako đánh bất tỉnh, bắt cóc Manoruri, tại sao muốn đem nàng giấu ở Minako gian phòng đâu? Người không lo lắng bị Minako phát hiện sao? Ta không lo lắng. Yamazaki Y biểu tình trở nên có chút kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Hiện tại cũng giống vậy. Yamazaki Y ánh mắt lấp lóe. Hắn liếc về phía Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi. Quay đầu. Không có người. Kiều Khải cùng Minako vẫn dựa vào tại chân tường ngủ say. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy phía sau gió lạnh thổi tới. Hắn bị Yamazaki Y tính toán. Hắn theo bản năng dùng tay phải giao hướng về sau hung ác đâm. Hắn hiện tại tốc độ phản ứng đã so vừa mới bắt đầu huấn luyện lúc nhanh hơn. Lục Tiểu Đường ở phương diện này đích thật là một cái hảo lão sư. Không kịp quay đầu, cảm giác giao rạch đến trên thứ gì. Yamazaki Y phát ra nghẹt ngào, tay của ta, lấy dao giải phẫu sắc bén. Chỉ cần có thể đụng phải đồ vật như vậy đủ rồi. Cứ việc nó nhìn qua rất khéo léo. Yamazaki Y trong tay đoạn đao rơi trên mặt đất. Từ cổ tay tới bàn tay có một cái thật dài vết dao. Bên trong da thịt từ trong lật ra bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên chiếu vào hắn tấm kia xinh đẹp mặt lại cho hai quyền. Ta hẳn là đem ngươi động mạch cắt đứt mới đúng. Hắn nhặt lên Yamazaki Y rơi trên mặt đất dao. Nhìn nhìn, chính là kia hai thanh cắm ở phòng ngủ ván giường trên đoạn đao một trong. Lưỡi dao trên chuôi dao còn dính máu. Hắn rất lo lắng, lại nghĩ tới Manoruri cái kia đáng thương tiểu hỗn đản. Hắn đem Yamazaki Y quần áo trong lật ra bên ngoài một lần. Từ bên hông hắn dây lưng trên rút ra mặt khác một thanh đoạn đao. Yamazaki Y co quắp tại trên mặt đất rên rỉ. Người không phải rất thích thay người khác lựa chọn tử vong phương thức sao? Hiện tại ngươi cho chính mình chọn một loại. Ta thành toàn ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Yamazaki Y phí sức từ dưới đất bò dậy. Mắt trái đã bị đánh sưng. Mũi cũng có chút lệch ra. Hắn phun một ngụm máu đàm. Cười hắc hắc. Ngươi cười cái gì? Ngươi mặc dù thắng ta, thế nhưng là trong lòng ngươi lại rất khó chịu đúng hay không? Ngươi không có thể cứu được Mano tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta nguyên dự định tại sân khấu trên, liền đem nàng giết chết. Kia thật đúng là một cái tràn ngập nghệ thuật sáng ý tử vong phương thức. Đáng tiếc ngươi tự nhiên đâm ngang, phá hủy cuộc biểu diễn này. Nếu không ta cũng không lại hao tổn tâm cơ. Đem các ngươi làm tới nơi này, ngươi tại sân khấu trên biểu hiện thật rất xuất sắc, như thế kiên định chăm chú nhìn ta, ta lúc ấy thậm chí cho là ngươi nhận ra ta tới. Ngươi kém một chút liền bắt được ta nha. Mộ Dung Vũ Xuyên siết chặt nắm đấm. Thật đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn không có thể cứu được Mano tiểu thư. Ngươi có lẽ không biết, cha ta tại gia công thịt nhà máy làm việc. Ta từ nhỏ đã thích bắt chước hắn, mua được một chút tiểu động vật cắt chi. Kỳ thật phân giải người cùng phân giải động vật chênh lệch không nhiều lắm. Người biết ta khuya ngày hôm trước giết nàng thời điểm, nàng là bộ dáng gì sao? Nàng run lẩy bẩy, hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng cầu xin ta tha thứ nàng. Không tưởng tượng nổi a, một cái như thế ngạo mạn, bá đạo như vậy người. Đối mặt tử vong cũng đồng dạng sẽ trở nên như thế mềm yếu. Nghĩ đến người như vậy lại có thể sáng tạo tự sát diễn đàn. Cổ vũ người khác tự sát. Thật sự là quá buồn cười nha. Mộ Dung Vũ Xuyên một phen nắm chặt tóc của hắn. Giận không kềm được nhìn hắn chằm chằm. Yamazaki Wen nhìn thấy hắn. Phảng phất nhìn thấy hắn đáy lòng. Hắn lại cười. Người rất hối hận đúng hay không? Ngươi hối hận vì cái gì không có thể cứu được Mano tiểu thư? Ngươi có phải hay không hiện tại trong lòng rất đau? giống có từng cái dao nhỏ đang không ngừng cắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tay đang run rẩy, nhìn không ra, ngươi thế mà lại thích cái kia điêu ngoa bá đạo tiểu nha đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên trở tay quất hắn một bạt tai. Yamazaki Wai đem miệng bên trong máu nôn đến Mộ Dung Vũ Xuyên thân trên, ta sẽ nói cho ngươi biết. Một cái bí mật nhỏ cũng không ngại, tại ta cắt đứt nàng hai cái cánh tay, bắt đầu cắt đùi phải của nàng lúc, nàng còn không có lập tức chết đâu. Nhà đầu này sinh mệnh lực tương đương ương ngạnh, ngươi biết nàng trước khi chết nói cái gì sao? Nàng tại trong hôn mê hô tên của ngươi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy một trận ù tai. Hắn chỉ nhìn thấy Yamazaki Wai đắc ý mà ngoan độc biểu tình. Hắn nói cái gì hắn đều nghe không được. Hắn rất muốn lưu mấy giọt nước mắt, thế nhưng là con mắt khô khốc, chỉ có mạch máu tại thình thịch nhảy lên. Hắn con dao để tại Yamazaki Wai trên yết hầu, sau đó lại thay đổi chủ ý. Hắn thấy mình thanh âm khàn khàn, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi chia cắt thành càng nhiều khối. Nhưng nếu như ta là ngươi, ta hiện tại nhất định sẽ bỏ dao xuống. Yamazaki Wai nói, cho ta cái ít cắt ngươi một dao lý do, bởi vì chỉ có ta có thể cởi bỏ trong lòng ngươi nghi ngờ. Nếu như ta chết rồi, lòng hiếu kỳ của ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Ta đã không có nghi ngờ. Làm, sao lại không có đâu? Các ngươi ngày đầu tiên ban đêm bị bắt tới đây thời điểm là ai ở trên vách tường viết lên AOS chữ? Cái đâu? Sự tình tuyên bố trước. Đây không phải là ta. Bởi vì ta không xác định các ngươi có hay không ăn ta cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm tiến đến. Ta sớm đoán được tại chúng ta 5 người giữa có đồng. Bọn của ngươi, đêm hôm đó, chúng ta 5 người đều không có ăn ngươi đồ vật. Minako lại đã khuya mới ngủ. Nếu như ngươi tiến đến, chúng ta khẳng định sẽ cảm thấy được. Ngươi bây giờ vẫn luôn cùng ta nói nhảm. Bất quá là muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi người kia tỉnh lại. Liên thủ đối phó ta. Ta nói rất đúng sao? Yamazaki Wai giật mình. Đáng tiếc chính là... ta đã vụng trộm đem hắn đồ ăn cùng ta đổi. Hắn sẽ ngủ đến mặt trời lên cao mới có thể tỉnh. Yamazaki Wan nuốt nước miếng một cái. Người đã biết người kia là ai rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh. Khó trách. Ai bảo ngươi tại trong phòng của nàng tìm ra giấu kín Mano tiểu thư chứng cứ đâu. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.